Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1437, Quan Uổng Trung Lương Họa Đấu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói tín nhiệm là cỡ nào khó được, sự tình đã chung sống lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, không có cũng có khổ lao, cũng có mệt nhọc, sao Tam Xoa lại còn như thế không tín nhiệm, xuất môn đánh giặc đều phải đem hắn mang theo. Khương Vọng ở trong lòng mắng to không ngớt, trên đời này vì sao lại có giảo hoạt như thế đa nghi chó dữ. Ngươi cứ yên tâm đi đánh giặc làm sao vậy? Ta Khương Thanh Dương chẳng lẽ có thể thừa cơ chạy trốn sao? Được rồi, cho dù ta có thể, kia ở lại giữ nhà những thứ này họa đấu, ngươi không có ý định rèn luyện một chút không? Không trải qua mưa gió, làm sao có thể trưởng thành? Ta làm bằng hữu, giúp ngươi kiểm nghiệm một thoáng núi lửa đảo canh gác lực lượng cũng rất hợp lý sao? Tam Xoa chợt vừa quay đầu lại, Khương Vọng lập tức chồng chất nổi lên khuôn mặt tươi cười. Vĩ đại họa đấu chi vương gầm nhẹ một tiếng, màu đen sóng chiều lại bắt đầu tụ lại. Khương Vọng không nói một lời, không nhúc nhích, thậm chí liền quan sát hoàn cảnh sự tình cũng không làm. Thật giống như đối họa đấu chi vương trung thành tận tâm, tuyệt không chạy trốn ý, nói trở lại, ăn nhiều. Thế này thiên tam muội chân hỏa, Tam Xoa bề ngoài nhưng thật ra càng thêm bóng loáng thủy trơn. Có câu nói tối sầm nhị hoàng tam hoa, này hầm lên vị khẳng định. Họa đấu vương thú chia Tam Xoa cái đuôi, tại không trung qua lại phủi đi mấy cái. Động tác này khiến Khương Vọng nghĩ tới Xuân Hôi, có một loại đã lâu cảm giác thân thiết, khiến hắn rất muốn tiến lên đi đạp một cước. Đáng tiếc không thể, một cước này đi xuống, chân sẽ không có. Thống soái họa đấu đại quân, uy phong lẫm lẫm họa đấu chi vương, hoàn toàn không nghĩ tới có người ở cầm nó cùng một điều bình thường đến thậm chí phạm ngu xuẩn cẩu so sánh với. Nó chẳng qua là đủ khí phái tìm kiếm cái đuôi, chia Tam Xoa đuôi mũi nhọn phía trên, liền có một sợi u quang tựa như cá bơi nhảy ra, rơi vào khoảng cách Khương Vọng làn ra không xa địa phương. Cách một ly không tới khoảng cách, che lung toàn thân. Này u quang đi khắp ngoài thân, cùng xung quanh những thứ kia màu đen bề ngoài họa đấu giống nhau. Dõi mắt nhìn lại, u quang chuyển rời như hải dao động, có một loại yên lặng ý niệm lực lượng. Khương Vọng tinh tường cảm giác đến, giờ này khác này, này chi mênh mông cuồn cuộn họa đấu đại quân, hơi thở đã hoàn toàn biến mất, không thể phát hiện. Bao gồm chính hắn, tất cả hơi thở dấu vết, đều biến mất được sạch sẽ, thật giống như phủ thêm nặc y một dạng. Không, so với nặc y hiệu quả còn tốt hơn nhiều lắm. Nặc y không hề có thể đang di động thời điểm dung nhập vào hoàn cảnh, này u quang sóng chiều phía dưới, họa đấu đại quân lại như cũ tại tới trước. Tại thị giác trung đại quân mênh mông cuồn cuộn, tại trong nhận thức một vật không còn. Đây chính là Tam Xoa có thể thống lĩnh đại quân vây săn đối thủ cậy vào. Khương Vọng sinh lòng sừng sốt, nhưng khiến hắn sừng sốt còn không chỉ như vậy. Hắn theo bản năng theo sát họa đấu vương thú đi, họa đấu vương thú đi nơi nào hắn cũng đi nơi nào. Kết quả một cước đạp xuống đi, suýt nữa rơi xuống một dao. Đương trong lòng hắn sinh ra, dẫm không, rơi xuống. Cảm giác, hắn mới bỗng nhiên giật mình, hắn thân thể, đã thành u quang một phần. Hắn còn có thể cảm giác được thân thể của mình, nhưng thân thể mỗi một bộ phận, cũng đã hóa thành u quang. Mà ở thân hóa u quang toàn bộ trong quá trình, chính hắn thế nhưng không hề hay biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm, hắn biết thân thể của mình vẫn chưa phát sinh cái gì dị biến, thậm chí vẫn có thể cảm nhận được nhục thân lực lượng, huyết dịch lưu động, bắp thịt rung động. Nhưng lúc này lại thiết thiết thực thực là lấy u quang hình thức mà tồn tại. Hắn không cách nào đối này u quang chiều làm ra ảnh hưởng gì, bởi vì này mảnh u quang chiều bị duy nhất ý chí chỗ chủ đạo. Tam Xoa nắm trong tay đây hết thảy. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được cái khác họa đấu có khả năng cảm nhận được gì đó. Ngũ giác cũng không mất, chỉ là không thể sử dụng thanh văn tiên thái các loại bí pháp, cũng không cách nào rõ ràng cảm nhận được hai mắt của mình tai các loại, không cách nào hấp hợp môi, chấn động dây thanh, tự nhiên cũng không cách nào lên tiếng. Chỉ có thể lấy một cái cố định thị giác đi. Xem, lấy nhục thân tự có nghe lực đi. Nghe, so với như núi lửa đảo khói khí, tỉ như bị u quang chiều lướt qua gió. Tỉ như, u quang bơi vào kẽ hở không gian chung. Cự đại u quang chiều, tại cao khung giường như tìm được rồi nào đó không gian chỗ hồng, như thủy một dạng chảy vào. Khương Vọng cảm giác mình là một đoàn bóng dáng, là một vũng nước, theo dao động đồng lưu. Hắn thử cảm thụ đạo nguyên, có thể cảm thụ có được thông thiên cung bên trong đạo nguyên hoạt bát, nhưng là không thể đủ thúc dục. Thần hồn phương diện lực lượng, đồng dạng không cách nào bị dẫn động. Khương Vọng bởi vậy khơi ra một chút suy đoán, họa đấu đại quân hình thành này đoàn u ảnh, như tại nội bộ xuất hiện có khác với họa đấu vương thú lực lượng làm nhiễu, có hay không liền sẽ lập tức bị đánh tan. Bằng không đại quân hợp lực hình thành u quang ảnh, không đến nỗi đem cá thể lực lượng giam cầm đến loại trình độ này. Nhưng là hắn không có cách nào làm thử nghiệm. Tam xoa cho hắn quá nhiều. Kinh hỉ, thằng này lại vẫn có năng lực như thế, có thể kéo theo toàn bộ họa đấu đại quân cùng nhau lang thang kẽ hở không gian. Khương Vọng lúc này đã là hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, ban đầu hắn cùng Tả Quang Thù bọn họ vì sao đột nhiên liền lâm vào đang bao vây, liền cái thoát thân cơ hội đều không có. Họa đấu đại quân tại kẽ hở không gian bên trong liền hoàn thành lên đường cùng mai phục, này U Quang Ảnh hành động lại toàn bộ không đấu vết, bọn họ có thể phát hiện mới kỳ quái. Hắn tiếp theo lại nghĩ tới, ngay lúc đó họa đấu đàn thú, loại này thanh thế hạo đại, chuẩn bị đã lâu bộ dạng. Mục tiêu có lẽ cũng không phải là bọn họ, mà hẳn là đầu kia quỷ ngưu mới đúng. Chỉ là bọn hắn vừa gặp còn có, một đầu tiến đụng vào họa đấu vòng mai phục bên trong. Đáng giận nhất là phải. Bọn họ lúc ấy còn giúp bận đuổi đi Trung Ly Viêm. Này là bực nào quên mình vì người tinh thần. Quả thực thi ân bất cầu báo, cứu khổ cứu nạn lại cứu buồn. Như vậy, hôm nay họa đấu đàn thú, như thế gióng trống khua chiêng, lại là muốn vây săn cái gì? Hay là đầu kia quỷ ngưu sao? Hoặc là phải, cường đại hơn tồn tại. Những người khác hoặc là không biết, Khương Vọng mình tại sao khả năng không có phát hiện. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày cung ứng tam muội chân hỏa, mỗi ngày cùng tam xoa giao thủ, tam xoa thực lực rõ ràng một ngày mạnh hơn một ngày. Bằng không hắn Khương Thanh Dương như thế nào có thể đàng hoàng nán lại nham tương trong hồ, một lần chạy trốn thử nghiệm cũng chưa từng có. Không biết tam xoa lần này chọn lựa đối thủ là ai, lại có cái gì năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài suy đoán mơ hồ mong đợi, Khương Vọng tại U Quang Ảnh bên trong, bị động cảm thụ được khe hở không gian. Loại địa phương này là không có gì phong cảnh có thể nói, kinh khủng không gian loạn lưu tùy ý có thể thấy được. Còn có một chút thâm thúy u động, ngay cả tam xoa cũng muốn dẫn dắt U Quang Ảnh xa xa tránh được. Khương Vọng còn, xem, đến một con song đầu viên hầu, xa xa liếc về bọn hắn này đoàn U Quang Ảnh liếc mắt một cái, liền phối hợp nhảy mở ra. Càng cổ quái chính là, kia viên hầu trong đó một cái đầu, còn giống như thấy được hắn, còn đối với hắn quăng tới một cái khinh thường ánh mắt. Hẳn là ảo giác, tóm lại đạo tà tướng gặp, riêng phần mình né tránh. U Quang Ảnh chú ý tự chảy xuống. Tam xoa hiển nhiên cũng không có dây dưa vị này không gian lữ khách ý nghĩ. Vốn dĩ Khương Vọng đối tam xoa hiểu biết đến xem, thằng này sở dĩ chịu bình an vô sự, rất lớn xác suất là bởi vì đuổi không kịp. Liền quỷ ngưu đều nghĩ vây săn ra hỏa, vây săn quỷ ngưu không thành, lại thuận tay vây quanh mấy người. Nếu có thể phá hỏng cái hai đầu này viên hầu, nó thế nào sẽ bỏ qua cho. Từ nay về sau lại chưa gặp phải cái gì khách qua đường. Khương Vọng cũng đúng khe hở không gian hoang vắng cảnh tượng có càng nhiều quen thuộc, cuối cùng có thể hiểu rõ đến, ban đầu Tần Chí Chăn là đi lại tại cái dạng gì trong hoàn cảnh, tùy thời cho hắn một đao. Này cũng là chi kiến một phần bổ sung, sẽ cùng Tần Chí Chăn giao thủ lời mà nói. Đối kia trường đao điểm rơi phán đoán, có lẽ có thể chính xác hơn một chút. Tại U Quang Ảnh trạng thái dưới, đối với thời gian khái niệm càng thêm dễ dàng mơ hồ. Khương Vọng trước sau phân ra một phần tâm tư tại tính giờ, ước chừng 3 canh giờ sau đó, trận này kẽ hở không gian bên trong du lịch cuối cùng kết thúc. U Quang Ảnh dừng ở khe hở không gian bên trong nào đó một vị trí, có một phần u ảnh như sông lớn phân lưu, tách ra tới, tiến vào bình thường trong không gian. Khương Vọng biết, đó là hàng trăm. Họa đấu. Sau đó U Quang Ảnh bắt đầu quấn đi, tại rất nhiều cái bất đồng phương vị, đều tách ra bộ phận U Ảnh tới. Đây chính là tại bố trí phục binh rồi. Làm họa đấu chi vương đã không cách nào dứt bỏ đầu bếp, thân ái bằng hữu, tín nhiệm đồng bạn, Khương Vọng rất vinh hạnh trước sau tại đây đoàn U Quang Ảnh chủ thể chung, chưa từng bị tách ra đi. Bị vĩ đại họa đấu chi vương mang bên mình đeo, một tấc cũng không rời. Khương Vọng phi thường cảm động, tuyển chọn lặng lẽ ghi nhớ tam xoa thằng này. Binh pháp, bộ sách võ thuật. Bao gồm phục kích chỗ tuyển chọn đó điểm rơi, mai phục phong cách. Hắn hầu như không thể nào tại Sơn Hải cảnh bên trong chiến thắng tam xoa, nhưng là đối tam xoa càng thêm quen thuộc sau đó, chưa hẳn không thể thoát khỏi nó truy kích. Tam xoa nếu như nhân tộc nghĩ đến cũng đúng cái danh tướng. Toàn bộ mai phục quá trình, mục tiêu minh xác, hành động dứt khoát, ba lượng xuống liền hoàn thành bố trí. Sau đó ngang ngược phát động. Vẫn không biết là làm sao mặc càng không gian bức tường cản trở, hình như là U Quang Ảnh hơi chút nghiêng, liền một cách tự nhiên từ nào đó lỗ hổng chảy xuôi ra. Khương Vọng biết, nếu như hắn có thể đủ thấy rõ ràng cái này. Lỗ hổng, nguồn gốc, có lẽ là có thể dễ dàng phá vỡ không gian bức tường ngăn cản, đáng tiếc hắn nhìn không ra cái như thế về sau. Thật giống như chẳng qua là Hoàng Cái Thần, người đã xuất hiện tại bình thường trong không gian, thấy được Phù Sơn Bích Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao phủ trên người U Quang tản đi, chi chít họa đấu đại quân lúc đó trải rộng ra. Mà theo Thật Sát Họa Đấu Vương thú phía sau Khương Vọng, cũng đã thấy được chuyến này vây săn mục tiêu đó là một con ngoại hình như hạc dị thú, đơn chân đứng ở vách đá đang lúc một khối vươn ngang trên thạch đài, nhìn tới cao quý xinh đẹp. Kia thân là màu xanh, nhưng có màu đỏ vằn tô điểm, điểu mỏ lại bạch như xương tuyết, có sắc bén hàn mang. Này tòa không biết tên di động trên núi, đã khắp nơi đều là hình như đen khuyển họa đấu dị thú. Này điều chỗ lập vách đá, tức thì bị bao bọc vây quanh, không thấy nửa điểm khe hở. Rất rõ ràng, này chỉ dị thú cũng không là lần đầu gặp phải họa đấu đại quân mai phục, điểu trong mắt không thấy kinh sắc, chỉ có tức giận. Tất phương, nó lớn như thế kêu. Màu xanh lông cánh nhất chấn, nhưng lại thẳng tắp hướng họa đấu vương thú phương hướng bay tới. Thân hình nhanh như thiểm điện. Kia xương bạch điểu mỏ một tờ, liền có một chùm hỏa diễm phụt lên mà ra, thấy gió thì trướng, giống như một bó treo ngược hoa, lại khoảnh khắc trải thành hải. Dùng hỏa tới đối phó họa đấu, này con chim mà có hay không quá ngu xuẩn. Khương Vọng trong lòng mới vừa vặn sinh ra ý nghĩ này, liền cực kỳ hoảng sợ. Không chỉ là bởi vì biển lửa chỗ tới nơi, họa đấu đều thành cho bụi. Càng bởi vì lúc này hắn đã nhận ra, này chỉ khẩu hô tất phương chim nhỏ, phun đi ra, hẳn là tam muội chân hỏa. Nhưng tất phương tam muội chân hỏa, lại cùng hắn bất đồng. Hắn tam muội chân hỏa sắc làm đỏ ngầu. Tất phương tam muội chân hỏa, cũng là màu đỏ, lại phân ra ba tầng diễm, sinh ra được ba loại sắc thái. Phân biệt là đỏ ngầu, ám hồng, hồng nhạt. Không nhìn kỹ không dễ dàng nhìn ra, nhưng nắm trong tay tam muội chân hỏa Khương Vọng, như thế nào phát hiện không tới. Hắn những ngày qua mỗi ngày phục dụng hỏa liên, lần lượt hao hết chân hỏa, tam muội chân hỏa đã có hướng ám hồng chuyển biến khuynh hướng, mặc dù còn rất không rõ ràng, nhưng dù sao nói rõ, ám hồng sắc tam muội chân hỏa, có lẽ là được tam muội chân hỏa tiếp theo giai đoạn hình thái. Nhưng này gọi thẳng tất phương chim nhỏ vậy là cái gì tình huống? Nếu như nói hồng nhạt vẻ mới là tam muội chân hỏa sau cùng hình thái, như vậy này đỏ ngầu, ám hồng diễm, lại vì sao nhận được giữ lại? Giờ này khắc này Khương Vọng trong lòng hoàn toàn mất hết thừa cơ chạy trốn ý nghĩ, hắn chỉ chăm chú nhìn này tất phương điểu, tìm kiếm tam muội chân hỏa chân lý. Nếu có thể chính xác thấm nhuần tam muội chân hỏa ảo diệu, tổn thất ba thành thần hồn bổn nguyên cũng đáng được. Thần hồn chi lực có thể lại tu, thần hồn bổn nguyên có thể nghĩ biện pháp lại bổ sung. Thần thông lại cần một ngộ mới có thể trăm thông. Hắn sở dĩ kỳ đồ thần thông vận dụng như ý, rất lớn trình độ trên là trang thừa càn. Tự mình dạy bảo. Bất Chu Phong còn lại là yến kiêu mỏ trồng chất, hỏa nguyên đồ điển, diễm hoa phần thành nói rõ. Các loại hỏa hành bí thuật hắn đã nắm giữ rất nhiều, về hỏa hành nghiên cứu, hắn cũng chẳng bao giờ lười biếng, tích lũy rất nhiều kiến thức, từng có rất nhiều ngộ. Nhưng tại tam muội chân hỏa thần thông, trước sau có một tầng ngăn cách. Hắn cảm thụ có được lực cản, lại không biết đây là cái gì. Hôm nay hoặc có cơ hội động phá sương mù. Giờ này khác này, hắn thế nào thỏa mãn với bàng quan. Hắn tất yếu tự mình cảm thụ kia liệt diễm, chỉ sợ đốt người bốc cháy hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường kiếm trong tay nhất chấn, cũng bất kể Tam Xoa có nghe hay không không hiểu, trong miệng hô to. Không nên thương Tam Xoa. Ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Thế nhưng đang không ngừng triệt thoái phía sau họa đấu đàn thú chung, nghịch lưu mà lên, dũng hướng địch thú. Tam Xoa kinh sợ rồi. Nó đang định tại nghênh chiến tất phương phía trước cấp đầu bếp một cái cảnh cáo, tránh cho hắn thừa dịp loạn chạy trốn. Thật không nghĩ đến này hai chân thú thế nhưng đối vĩ đại họa đấu chi vương như thế trung thành. Tất phương chi hỏa thiêu tẫn tất cả. Nó thủ hạ chính là những thứ này họa đấu đều từng đám tránh không kịp. Duy chỉ có đầu bếp dũng mãnh tiến lên. Đây là cái gì dạng tinh thần? Đây là cái gì hình thức phẩm chất? Nó thật là hiểu lầm đầu bếp quá lâu, khiến đầu bếp ủy khuất quá lâu. Có nhiều ngờ vực vô căn cứ, khiến cho trung lương mơ hồ khuất. Nó cái này vương, không xứng trước A, gầm. Vĩ đại họa đấu chi vương đạp không mà vượt, trong nháy mắt vượt qua Khương Vọng, chính diện nghênh hướng tất phương. Vương uy nghiêm không cho phép nó trơ mắt nhìn mình đầu bếp chịu chết. Gầm, tại cuồng tiếng hô chung, nó lần nữa bành trướng, cứ như vậy ngăn ở Khương Vọng trước người, thân cao thân dài, há mồm khẽ hấp. Thiêu đốt liệt đầy trời biển lửa, khoảnh khắc bị nuốt vào một nửa. Tam Xoa toàn bộ thú thể, khoảnh khắc đỏ lên, hồng đến gần như trong suốt, thậm chí có thể thấy được trong lúc cốt cách. Phốc. Nó sống lưng trực tiếp bị thiêu đốt xuyên, có một sợi hỏa diễm phun ra ngoài. Nhưng rất nhanh lại có u quang đem lấp. Phốc phốc, lại xuất hiện hai cái cửa tử, bão tố bay ra tam muội chân hỏa. Lại một lần bị u quang lấp. Nhiều lần mấy lần sau đó, trên người hồng quang thế nhưng tản đi, da đen bóng loáng, lông màu đen chiếu rọi. Tam Xoa dậm chân giữa không trung, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió hết sức sướng khoái. Nuôi Khương Vọng rất nhiều nhật, dùng Khương Vọng tại đây nhất thời. Cái gì chó má tam muội chân hỏa, không gì hơn cái này. Nó đã sớm ăn thói quen. Cách chương.